Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, ta là cha ngươi. Ikiyo có chút im lặng nhìn xem cái kia tóc vàng thanh niên. Nhìn xem cái kia mang tính tiêu chí tóc cắt ngang trán. Cái kia nồng đậm tự kỷ cảm giác khí chàng. Có ngốc cũng có thể đoán được. Cái này đã là tại hơn một năm trước bởi vì Ikiyo mà bị ép đi ra lữ hành. Cũng tức là Ikiyo tiện nghi nhi tử. Gladion, để Ikiyo nghi ngờ là một điểm. Vì cái gì Gladion sẽ chạy đến Hoen? Vì sao lại tới khiêu chiến Jim? Nhưng Ikiyo bất kể thế nào nghĩ, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ. Chỉ có thể đem xem như một cái dám thả đi. Nhanh lên đuổi rơi chỗ hắn lý chính sự mới là chân lý. Về phần Gladion, cái nào mát mẻ đi cái nào ở lại a. Gladion một tay vịn cái chán, nhìn xem Ikiyo hơi nghi hoặc một chút nói ra. Người chính là Forchi Jim quán chủ. Gladion đương nhiên nghi hoặc, bởi vì bất kể thế nào nhìn, Ikiyo đều so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Hoàn toàn không giống như là Jim quán chủ a. Nếu như Ikiyo biết đạo cách lạp cát âu ý nghĩ, chỉ có thể nói hắn tuổi còn rất trẻ, kém kiến thức, không nói những cái khác. Hoen nơi này còn một cặp 10 tuổi ra mặt song bào thai quán chủ đâu. Về phần Gladion không biết Ikiyo, điểm ấy thật rất đơn giản. Bởi vì Gladion cũng chưa từng gặp qua Ikiyo. Mặc dù biết có Ikiyo người này tồn tại, cho nhà của hắn đình giúp không ít bận bịu, nhưng lại hoàn toàn không biết Ikiyo như thế nào. Nhất là bởi vì nguyên nhân nào đó, Gladion hoàn toàn không muốn biết Ikiyo như thế nào. Mà nguyên nhân kia nha, thì là Lily ở ngày trái một người ca ca, lại một người ca ca treo ở khóe miệng. Cái này vốn nên để Gladion khá cao hứng, có thể hỏi đề tới. Gladion rất rõ ràng, cái kia, ca ca, cũng không phải là hắn, lại là Ikiyo, cho nên, Gladion thật không muốn đi lý giải Ikiyo như thế nào. Erika cũng là không sai biệt lắm như thế. Gladion mặc dù biết có cái gọi là Erika người chiếu cố muội muội của hắn, nhưng cũng không biết Erika như thế nào. Đương nhiên, Gladion đối Erika ấn tượng nhưng là khác rồi. Gladion đó là tương đương cảm kích, mà không giống Ikiyo. Gladion bởi vì ghen ghét các loại hoàn toàn không muốn đi lý giải. Bất quá cũng không nói gì thêm Ikiyo không phải. Tốt xấu Gladion còn phân rõ không phải là biết Ikiyo giúp bọn hắn bao lớn chiếu cố. Ta là cha ngươi. Ikiyo nhàn nhạt phủi một chút Gladion, cũng không để ý tới cái chán bạo khởi gân xanh Gladion. Quay đầu nhìn về phía trong sân biên giới chính cầm hai chi tiểu kỳ Erika nói ra. Đi đem ta Charizard truyền tống tới. Những cái kia Pokemon thì không cần. Ikiyo không muốn cùng Gladion nhiều lãng phí thời gian. Để tránh truyền nhiễm bên trên cái kia nồng đậm tự kỷ khí tức. Cho nên mới sẽ nghĩ đến xuất ra Charizard tốc độ giải quyết hết. Tốt dạy hắn ai mới là cha. Erika quái dị nhìn thoáng qua Gladion, cười he he gật gật đầu, thu lá cờ và mấy Pokbo sau liền đi hướng một bên thông đạo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Gladion nổi giận chỉ vào Ikiyo gầm thét lên tiếng. Ikiyo ngược lại là hững hờ đi đến chiến đấu sân bãi biên giới. Méo mó đầu cười nói, có ngươi dạng này vừa lên đến liền hoài nghi người khác có phải hay không Jim quán chủ. Gladion sắc mặt một trận xanh một trận đen, một hồi lâu sau đối Ikiyo có chút cúi đầu nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, nhưng người nhất định phải thu hồi lời nói mới rồi, phụ thân ta đã chết. Ikiyo ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Gladion, hoàn toàn nghĩ không ra hắn thế mà lại xin lỗi. Bất quá Ikiyo vẫn là nhếch nhếch miệng cười nói, chờ ngươi đánh thắng ta rồi nói sau. Lại có, ngươi, ký, chết hay không còn chưa nhất định rồi. Ngươi, Vladian cái trán gân xanh càng thêm đột xuất, trừng to mắt chỉ vào Ikkyo, nhưng nhìn xem Ikkyo cái kia chẳng hề để ý thần sắc về sau. Cuối cùng vẫn đem nguyên bản lời nói nuốt xuống, hung hăng gật đầu nói, tốt, ta sẽ đánh thắng ngươi. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không xin lỗi, đừng trách ta không khách khí. À, Ikkyo há miệng ngáp một cái, hoàn mỹ không thèm đếm xỉa đến Vladian, mà Vladian mặc dù giận, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ muốn đợi lát nữa hảo hảo giáo huấn hắn. Không bao lâu, Erika lần nữa tới đến chiến đấu sân bãi, cầm trong tay Popo đưa cho Ikkyo về sau, lần nữa đứng ở trong sân biên giới nâng cờ hô to. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, nhưng không chờ Erika nói xong, Ikkyo thôi thôi tay, một mặt không thèm để ý chút nào nói ra, không cần phiền toái như vậy, quy tắc ta một lần nữa định, ta liền ra một cái Pokemon, tùy ngươi mấy con, chỉ cần có thể đánh bại ta con này Pokemon, huy chương từ ngươi lấy đi, ta cũng sẽ xin lỗi ngươi, tới đối đầu, nếu như ngươi thua, vậy liền nhanh điểm từ ta dưới mí mắt biến mất. À đúng, tấn công trước để ta tới. Nói xong, Ikkyo còn lung lay trong tay Popo. Hiện tại Charizard thực lực thế nhưng là thiên vương cấp A. Vladian đi ra ngoài lữ hành hơn một năm, thấy thế nào đều khó có khả năng có thiên vương cấp A. Coi như thật có, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai chỉ. Charizard thực lực hẳn không phải là vấn đề. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, Ikkyo thật nghĩ để Masado hoặc là Greninja xuất chiến. Làm sao ai bảo tự mình Gym là hệ Flying Gym đâu? Erika xảo không có nói thêm cái gì. Chuyển đảo mắt nhìn về phía Vladian. Kỳ thật, Erika cũng rất hiếu kỳ. Vì cái gì Vladian sẽ tới đây? Vừa rồi lại nói với Ikkyo thứ gì? Theo lý nói tới, Ikkyo nên tính là Vladian, hậu bị, a. Chỉ là, tuổi đời này kém, nói đến, Erika dù sao cũng là đã từng quán chủ, làm ra cái trọng tài chấp chứng thật đúng là tại cực kỳ đơn giản. Nguyên bản liền cực kỳ tức giận Vladian nghe đến nơi này. Liên thủ trên lưng gân xanh đều bạo khởi, hung hăng nắm chặt lại nắm đấm sau nói, tốt, ta đã biết, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Vậy thì bắt đầu a. Nói xong, Ikkyo đem Popo ném ra đồng thời hô to. Charizard, không cần lưu tình, đợi lát nữa cho ta hung hăng nâng. Giống giống, Charizard sau khi ra ngoài quay đầu mắt nhìn Ikkyo, kích động hướng bầu trời cuồng eruption diễm. Charizard, a, mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, ta tuyệt đối phải đánh bại ngươi, để ngươi cho phụ thân ta xin lỗi. Vladian thật sâu ít mấy hơi tiếp tục lẩm bẩm nói, như vậy cái thứ nhất, liền từ ngươi đến, như thế lẩm bẩm Vladian, bày cái phải tay nắm lấy tay trái tự kỷ tư thế sau mới ném ra Popo. Hệ thống, quét hình, Crobat, thực lực level 51, tiềm lực màu tím, nhìn xem Crobat tư liệu, Ikkyo khẽ lắc đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Vladian mạnh nhất Pokemon cũng bất quá là 5 tinh đỉnh phong tả hữu. Từ hắn cái này cái thứ nhất Pokemon liền có thể đánh giá ra rất nhiều chuyện. Mặc dù Vladian giận, nhưng hắn cũng không phải dân bạch si. Cho nên Vladian tất nhiên muốn thử dò xét một cái, nhìn xem Ikkyo là lời nói đại vẫn là thật có thực lực. Như vậy mới phải làm ra đối sách. Cho nên cái thứ nhất Pokemon không nhất định là hắn mạnh nhất, nhưng nhất định là hắn chủ lực thứ nhất. Đã chủ này lực mới 5 tinh cấp ra mặt, như vậy mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua chuẩn thiên vương mới đúng. Erika tả hữu nhìn chung quanh một chút, giơ lên lá cờ nhỏ hô to, ngoặc kép, như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu. Ikkyo cũng không bút tích, chỉ Crobat hô to, Charizard, Fire Blast, một chiêu giải quyết nó. Gladian có chút ngạc nhiên nhìn xem Charizard há miệng ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà vừa lên đến liền muốn thả loại này đại chiêu. Bất quá Gladian vẫn là vội vàng kịp phản ứng, phất tay hô to, Crobat, bay cao né tránh, khục lược. Crobat cũng dường như biết tình huống không ổn. Bốn chi cánh phiến đó là một cái nhanh, chỉ là một màn kế tiếp để Crobat triệt để ngốc kinh ngạc xuống. Bởi vì Charizard trong miệng hỏa cầu càng lúc càng lớn, nhưng Charizard hoàn toàn không có muốn đánh đi ra ý nghĩ. Thế mà kích động cánh hướng phía Crobat đuổi theo, xem bộ dáng là dự định khoảng cách gần phóng thích Fire Blast. Thật đúng là ứng Ikkyo câu kia. Tiền triệu lời nói một chiêu, tuyệt đối không dùng chiêu thứ hai. Gladian nhìn xem một màn này cũng có chút không biết làm sao. Cái này không theo lẽ thường ra bài a. Có mấy cái Pokemon có thể đang ngưng tụ đại chiêu thời điểm còn bay nhanh như vậy. Muốn hay không vô lại như vậy. Cũng may hơn một năm nay tính gộp lại xuống kinh nghiệm để Gladian bản năng làm ra phản ứng. Phất tay hô to, Crobat, nhanh dùng sweep ngăn cản Charizard tới gần áp. Nguyên bản có chút bối rối Crobat, đang nghe mệnh lệnh một khắc này ngược lại là tỉnh táo chút. Cấp tốc quay người nhắm ngay Charizard há miệng đánh ra một khỏa lại một khỏa màu vàng ngôi sao. Ikkyo nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, cũng không có cho Charizard hạ cái gì mệnh lệnh. Mặc dù nói không có mệnh lệnh, nhưng Charizard đối cái kia sweep hoàn toàn là một bộ hờ hững lạnh lẽo đức hạnh. Tại khoảng cách không sai biệt lắm thời khắc, mới đưa trong miệng cái kia hội tụ nửa ngày Fire Blast đánh ra ngoài. Ầm ầm, nghiên, Fire Blast tiến lên trên đường đem sweep toàn bộ thiêu hủy. Thẳng đến đụng chạm lấy Crobat lúc, mới trên không trung nhấc lên kịch liệt bạo tạc. Mà Crobat thân ảnh cứ như vậy từ trong sương khói rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.